Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2357, chương 2362, ba đầu sáu tay. Hạ Minh trong lòng chấn động mãnh liệt, kim đồng hồ thì là tại như cũ đang xoay tròn, có lẽ bởi vì hai lần trước vận khí dùng hết, vì vậy ở sau đó quá trình bên trong, toàn bộ đều là điểm kinh nghiệm. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nho nhỏ thất vọng. Bất quá, có hai cái này đặc thù loại, còn lại quất không quất đến, ngược lại là không có liên quan quá nhiều, bởi vì là tốt nhất đồ vật đã bị hắn cho rút đến. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thuộc tính loại điểm kinh nghiệm. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, hệ thống thanh âm cũng là lần nữa truyền đến. Ký chủ đã rút thưởng hoàn tất. Xin hỏi ký chủ, phải chăng lĩnh thưởng? Lĩnh thưởng, lập tức lĩnh thưởng. Hạ Minh nghe được câu này chốc lát. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Hạ Minh vội vàng nói. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông ba đầu sáu tay. Xoát, lời vừa nói ra, Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lúc này có chút kích động nói ra. Hệ thống, ngươi vừa mới nói là cái gì? Ba đầu sáu tay, đây là vật gì? Ba đầu sáu tay, có thể để ký chủ nắm giữ ba cái đầu. Sáu cánh tay, hệ thống thản nhiên giải thích nói. Đây là thần thông chi thuật, chính là thiên phú thần thông. Hạ Minh nghe vậy, hít sâu một hơi, tràn đầy đều là chấn động chi sắc. Thần thông, tại cái này phía trên đại lục cổ, có thần thông nói chuyện bên trong, có thiên phú thần thông cùng phổ thông thần thông. Thiên phú thần thông chính là thượng thiên trao cho ngươi thần thông. Mỗi người cũng có thể người mang thần thông, chỉ bất quá cái này thần thông chi thuật, đều không có bị mở phát ra tới a. Đương nhiên, thần thông chi thuật cũng không phải là cái gì người đều có thể mở phát ra tới. Mà phổ thông thần thông chi thuật chính là hậu thiên tu luyện được đến. Chỉ bất quá so sánh với thiên phú thần thông, cái này hậu thiên tu luyện được thần thông thì là đem đối ứng muốn kém một chút. Dù sao thiên phú thần thông mới là thích hợp nhất chính mình. Hạ Minh có chút khó tin. Chính mình lại là liền thiên phú thần thông đều có thể rút thưởng rút đến. Ngươi đây mẹ, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy ba đầu sáu tay thần thông? Nhận lấy, lập tức nhận lấy. Hạ Minh rất sợ hãi chính mình run một cái. Nói không nhận lấy, nếu là nói không nhận lấy lời nói, vậy liền thật sự là lỗ lớn. Phải biết, một khi chính mình không nhận lấy, vậy liền đại biểu cho chính mình từ bỏ cái này khen thưởng. Đến lúc đó cho dù là rút ra lần thứ hai, cũng quất không lấy ra tới này dạng thần thông chi thuật. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy ba đầu sáu tay thần thông, bởi vì đây là thiên phú thần thông, vì vậy không cần thăng cấp. Hệ thống thanh âm lần nữa tại Hạ Minh trong đầu vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Ông, ngay sau đó, Hạ Minh trong đầu nhiều một ít gì đó. Thứ này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Thật sự là quá tốt. Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác, chỉ cần mình tâm ý nhất động, liền là có thể thi triển ba đầu sáu tay thần thông chi thuật. Bất quá có một chút, ba đầu sáu tay thần thông cần tiêu hao tinh thần lực. Cũng chính là nói, tinh thần lực càng mạnh, cái này thời gian sử dụng cũng liền càng mạnh. Về phần mình bây giờ tinh thần lực có thể sử dụng bao lâu thời gian, thì liền Hạ Minh đều có chút khó mà nói. Ba đầu sáu tay, Hạ Minh tâm ý nhất động. Bỗng nhiên, Hạ Minh phát giác chính mình trong nháy mắt nhiều bốn cái tay. Hai cái đầu, khiến Hạ Minh rung động là, chính mình nhiều mấy cái này đầu cùng cánh tay. Vậy mà không có chút nào không ổn, mà lại, cái này ba cái đầu tâm ý tương thông. Hạ Minh vô cùng chấn động, thu, Hạ Minh quát lạnh một tiếng, ba đầu sáu tay thần thông bị hắn trong nháy mắt thu hồi. Hạ Minh có kích động nói, ba đầu sáu tay, đây mới thực sự là ba đầu sáu tay. Trên địa cầu, tựa hồ chỉ có thần thoại bên trong nhân vật Na Cha mới nắm giữ dạng này thần thông chi thuật. Không nghĩ tới cũng có ngày, hắn cũng vậy mà có thể nắm giữ dạng này thần thông chi thuật. Thật đúng là lệnh hắn kinh ngạc đây. Hạ Minh cố nén trong lòng kích động, đại não nhanh chóng vận chuyển lại, lẩm bẩm nói, nếu là ta có ba đầu sáu tay thần thông, như là đồng thời sử dụng ba bốn loại võ học tiến hành công kích lời nói. Hiệu quả kia, lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh đều là hai mắt tỏa sáng. Trước đó, hắn một tay ba thuật pháp, tuy nói cũng cực kỳ lợi hại, nhưng là chiêu này ba thư pháp, cũng nên có cái tới trước tới sau. Nếu là dùng hai tay kết ấn lời nói, rõ ràng có chút bận không qua nổi. Mà bây giờ có ba đầu sáu tay, hắn cái này tai hại hoàn toàn có thể đào vứt sạch. Mà lại, đến lúc đó một tay ba thuật pháp cùng một chỗ đánh ra, cái kia uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Thật bá đạo ba đầu sáu tay, đây quả thực quá nghịch thiên. Hạ Minh vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Một tay ba thuật pháp, quả nhiên là đáng sợ. Riêng là ba đầu sáu tay thần thông về sau. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi có chút chờ mong. Không biết còn lại đặc thù loại lại có vật gì tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hệ thống, còn lại một cái đặc thù loại là vật gì tốt? Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nhận lấy, tranh thủ thời gian cho ta nhận lấy. Hạ Minh không nói nhảm, vội vàng đốc thúc nói ra. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thân pháp, thái cổ pháp thân. Hạ Minh nghe vậy, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hiển nhiên hắn chưa từng nghe nói qua đây là một loại cái gì pháp thần. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng kinh ngạc. Hạ Minh có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Hệ thống, cái này thái cổ pháp thân lại là thứ quỷ gì? Xác thực, cái đồ chơi này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, thì liền hắn đều là hơi có chút hiếu kỳ. Liên quan tới vấn đề này đề, bản hệ thống không muốn trả lời, còn mời ký chủ tự mình tìm tòi. Hệ thống lạnh đan đan nói ra. Đậu phộng, Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt tối đen, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Nói một chút cũng sẽ không chết. Bản hệ thống lười nhác trả lời loại này nhược trí vấn đề. Còn mời ký chủ tự mình tìm tòi. Hệ thống có chút ngạo mềm mại thanh âm lần nữa truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm một vệt nộ khí. Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy khen thưởng? Nếu là ký chủ từ bỏ, đem không cách nào lại lần rút đến. Nhận lấy, lập tức nhận lấy. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy thành công. Sau đó, Hạ Minh trong đầu lại là nhiều một cỗ tin tức. Hạ Minh xem xét tỉ mỉ những tin tức này. Chỉ chốc lát sau, những tin tức này chính là bị hắn xem một lần. Cái này khiến Hạ Minh thần sắc chấn động. Liền nói ngay, thái cổ pháp thân, bất tử chi thân, tu luyện tới cực hạn, có thể gãy ngón tay trọng sinh, bất tử bất diệt. Oanh, nghĩ đến đây, Hạ Minh toàn thân chấn động. Một vệt hoảng sợ tràn vào trong lòng, khiến Hạ Minh vô cùng chấn động. Bất quá, ngay sau đó Hạ Minh thì phát giác được, này thân pháp, vậy mà không cách nào dùng điểm kinh nghiệm đến đề thăng. Nói cách khác, môn này thân pháp, nhất định phải trình hắn tới tu luyện. Làm sao có thể? Hạ Minh không thể tin tưởng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy không thể dùng điểm kinh nghiệm đến thăng cấp võ học. Cái này cũng thật sự là quá bất khả tư nghị. Ngươi đây mẹ, có môn này thân pháp, nếu là mình luyện đến đại thành, chẳng phải là bất tử bất diệt, ai cũng giết không chính mình, vậy mình chẳng phải là vô địch?